Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73, mặt bài. Cuồng chiến đội thành viên biết Cuồng Tê vừa mới cùng đối phương phát sinh ma sát. Mỗi người bọn họ trong lòng đối Diệp Vũ bọn người là căm thù vô cùng. Theo cuồng chiến đội lên sân khấu, quần chúng nhất thời hoan hô lên. Bởi vì Diệp Vũ đoàn đội của bọn họ lần thứ nhất biểu diễn, cho nên giải bọn họ người thắng cực ít, cơ hồ vẫn là Diệp Vũ bọn họ. Diệp Vũ bọn họ tự nhiên là toàn áp, Phất Lan Đức cũng áp không ít. Dù sao Diệp Vũ lượng cơm ăn rất lớn, Phất Lan Đức cũng muốn kiếm lời một bút. Trên đài gieo hò hưng phấn, cuồng chiến đội nghiền nát bọn họ. Cuồng chiến đội cố lên, cuồng chiến đội tất thắng. Ngoặc kép, cả chàng tiếng hoan hô điếc tai. Cuồng chiến đội cực kỳ đắc ý. Nguyên một đám đắc ý nhìn lấy Diệp Vũ bọn người. Ý là nhìn xem chúng ta cái này nhân khí. Vì Diệp Vũ bọn người gieo hò. Một người không có, người chủ trì tuyên bố. Tiếp đó, từ cuồng chiến đội đối chiến mới thành lập đoàn đội. Sử lai khắc thất quái. Tuy nhiên toàn viên có 8 người, nhưng đoàn đội tên vẫn như cũ gọi Sử Lai Khắc Thất Quái. Bởi vì Diệp Vũ không thể tính toán quái vật, mà là yêu nghiệt. Diệp Vũ 8 người, bị viện trưởng xưng là thất quái một yêu. Cuồng Tê 7 người lên sân khấu về sau, một mặt ngạo nghễ, chuẩn bị tại mặt bài khí thế lên áp đảo Sử Lai Khắc Thất Quái. Mọi người phóng thích võ hồn. Cuồng chiến đội ào ào phóng thích võ hồn, từng vòng màu sắc khác nhau chói sáng hồn hoàn hiện lên. Cuồng Tê cùng 5 cái đồng đội quanh thân 3 cái hồn hoàn, trắng nhợt lượng vàng, đoàn đội bên trong, chỉ có một người là vàng vàng tím, tốt nhất phối trí, chính là duy nhất một vị nữ tính, tướng mạo yêu diễm. Cuồng chiến đội phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn về sau, cực kỳ ngạo nghễ, đối Diệp Vũ bọn người cực kỳ khinh thị. Cuồng chiến đội tất cả mọi người tuổi tác đều là hơn 20 hơn 30. Mỗi cá nhân thực lực đều là 35 cấp trở lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Vũ bọn người rất trẻ trung, nhiều nhất 2 cái trên 30 cấp. Diệp Vũ nhìn lấy phóng thích võ hồn cuồng chiến đấu, 7 người đều là cực kỳ khinh thường. Màu trắng hồn hoàn, thật sáng mắt a, áo tư tạp trào phúng. Cuồng chiến đội thành viên sắc mặt trầm xuống. Mặc dù là 10 năm hồn hoàn, nhưng phần lớn người thứ một cái hồn hoàn đều là 10 năm. Cuồng Tê hừ lạnh, các ngươi có gì có thể trào phúng? Ta cũng không tin các ngươi không có 10 năm hồn hoàn. Diệp Vũ nói, để bọn này cặn bã nhìn xem. Tốt, nhất thời. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, 6 người cùng nhau phóng thích võ hồn. Một giây sau, cuồng chiến đội tất cả mọi người giật mình. Khán đài cũng là ánh mắt trừng lớn. Kinh hô một mảnh, Đái Mộc Bạch quanh thân 3 cái hồn hoàn. Vàng vàng tím, Đường Tam bọn họ 5 người. Quanh thân 2 cái hồn hoàn. Vàng vàng. Cuồng chiến đội sắc mặt cực kỳ khó coi, vậy mà một cái màu trắng hồn hoàn đều không có. Tốt nhất hồn hoàn phối trí, đều là thiên tài, là cực kỳ hiếm thấy. 100 người bên trong nhiều nhất 2 cái, bọn họ không nghĩ tới Sử Lai Khắc Thất Quái cất bước cũng là 100 năm hồn hoàn. Đái Mộc Bạch 6 người hồn hoàn hiện lên, nhất thời thì lấn át cuồng chiến đội hồn hoàn phối trí. Cất bước 100 năm hồn hoàn đồng thời sáng lên, rất có khí thế, cuồng chiến đội nhất thời tại mặt bài lên hết bài, trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, vậy mà không có 10 năm hồn hoàn, cất bước đều là 100 năm, khó trách gọi Sử Lai Khắc Thất Quái, đều là tiểu quái vật a, thiếu niên kia làm sao không phóng thích võ hồn, trên trận chỉ có Diệp Vũ một người không có phóng thích võ hồn. Lộ ra rất bất ngờ, cuồng chiến đội mặc dù có chút bị đánh mặt, Nhưng Cuồng Tê nhìn về phía Diệp Vũ, giễu cợt nói, ngươi vì cái gì không phóng thích võ hồn? Thứ một cái hồn hoàn màu trắng a. Xem ra các ngươi Sử Lai Khắc thất quái, cũng không đều là trăm năm hồn hoàn cất bước. Diệp Vũ gật đầu, ta xác thực không phải trăm năm hồn hoàn cất bước. Nghe vậy, Cuồng Tê cười, quả nhiên như ta suy nghĩ, ngươi thứ một cái hồn hoàn là 10 năm. Hừ, vậy ngươi vừa mới giống như bọn hắn, cũng vẻ mặt khinh thường. Ngươi không phải cũng là 10 năm hồn hoàn cất bước, có gì có thể đối với chúng ta khinh thường. Thế mà, Diệp Vũ lời kế tiếp, để Cuồng Chiến Đấu tất cả mọi người giật mình. Ta nói ta không phải trăm năm hồn hoàn cất bước, cũng không nói ta là 10 năm hồn hoàn cất bước a. Cuồng Chiến đội toàn thể, ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ một mặt hoảng hốt, cực kỳ không hiểu, lời này là có ý gì? Thế mà, một giây sau, Diệp Vũ tay phải nâng lên, cửu linh hắc đường hiện lên, đồng thời, ba đạo chói mắt quang mang tự Diệp Vũ quanh thân nở rộ. Nhất thời, Cuồng Chiến đội toàn thể trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Diệp Vũ hướng trên đỉnh đầu nguyên một đám hồn hoàn từ trên xuống dưới rơi xuống. Quay chung quanh tại Diệp Vũ quanh thân, cái thứ nhất rơi xuống hồn hoàn chính là màu tím, cái thứ hai, hào quang màu tím cực kỳ mãnh liệt. Thứ ba cái hồn hoàn, màu đen, ba cái hồn hoàn tại quanh thân quay chung quanh, trên cùng màu đen hồn hoàn, trên lôi đài lộ ra cực kỳ bất ngờ. Làm cho người chú mục, trên lôi đài có màu trắng, màu vàng, màu tím, nhưng cũng chỉ có một cái hồn hoàn là màu đen. Cái này sao có thể? Cuồng Chiến đội tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin, nguyên một đám không dám tin vào hai mắt của mình, cảm thấy là ảo giác. Khán đài tất cả mọi người cũng đều là ngây dại, kinh hãi vô cùng, cái này... Màu đen hồn hoàn, đại biểu là vạn năm a. Là, ông trời ơi, hồn hoàn ngàn năm cất bước. Thứ ba cái hồn hoàn lại là vạn năm hồn hoàn. Nếu như ta một người nhìn đến, ta cảm thấy sẽ cho rằng mắt của ta hoa. Ngoặc kép, tất cả mọi người biết, đây là thực sự, bởi vì trừ qua Sử Lai Khắc thất quái, tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Diệp Vũ nhìn lấy toàn thể kinh ngạc đến ngây người Cuồng Chiến đội, cười nhạo nói, hiện tại, ngươi cảm thấy ta có tư cách đối với các ngươi hồn hoàn khinh thường sao? Đối mặt Diệp Vũ trào phúng, Cuồng Chiến đội á khẩu không trả lời được, một chữ nói hết ra, sắc mặt càng khó coi hơn, bọn họ kinh hãi muốn tuyệt, nỉ non lên tiếng, hồn hoàn ngàn năm cất bước. Cái thứ ba càng là vạn năm, hắn là làm sao làm được? Hồn sư đối hồn hoàn đều là nhiều năm hạn chế. Đệ nhất đệ nhị hồn hoàn hạn chế là 800 năm trở xuống. Thứ ba hoàn hạn chế 1800 năm trở xuống. Nếu không một khi hấp thu người có tuổi hạn, sẽ không thể thừa nhận bảo thể mà chết. Bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Để Cuồng Tê chấn kinh không hiểu còn có một việc, vốn cho là Diệp Vũ võ hồn là thú võ hồn, nhưng hiện tại xem ra là thực vật hệ võ hồn, đồng thời giống như là phụ trợ hệ. Bọn họ ý thức được điểm này, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Phụ trợ hệ trước ba cái hồn hoàn phối trí, tím tím đen, cái này, kinh hãi thế tục, Diệp Vũ hiện tại mang theo mặt nạ. Cho dù là đấu hồn chàng cũng không biết Diệp Vũ đám người thân phận chân thật. Cho nên liền thả ra võ hồn. Cuồng Tê mắt nhìn trên người mình hồn hoàn. Thứ một cái hồn hoàn màu trắng. Xa xa cùng Diệp Vũ thứ ba hồn hoàn đem so sánh. Quả thực hình thành so sánh rõ ràng. Mặt mũi rất là không nhịn được. Cuồng Tê gặp đồng đội trợn mắt hốc mồm. Hô! Bọn họ hồn hoàn phối trí xác thực tốt, nhưng luận thực lực, bọn họ không phải đối thủ của chúng ta. Cuồng Tê mà nói đem các đội hữu theo trong lúc khiếp sợ ào ào hoàn hồn. Ngưng tiếng nói, Đúng, hai cái hồn tôn, còn lại đều là đại hồn sư mà thôi. Thực lực bọn hắn cùng chúng ta chênh lệch quá lớn. Cuồng chiến đội toàn thể chiến ý bốc lên. Hồn hoàn phối trí lên bị ba ba đánh mặt. Hoàn toàn không có mặt bài. Đến đón lấy chỉ có thể thắng được trận đấu đến giành lại thể diện. Cuồng tê quát khẽ, chuẩn bị chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.